Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Huyễn cảnh ngủ say. Thượng, cho nên Bạch Vũ Triết tự nhiên mà thành liền xem nhẹ những cái kia vân vụ, thậm chí đều tránh đi chú ý, để tránh nhiễu loạn tâm thần của mình, ảnh hưởng chính mình quan sát trận pháp. Đây là một cái trận pháp tông sư thiết yếu tố chất. Nhưng bây giờ, dày vò 6-7 ngày không thu được gì, có thể quan sát địa phương đều không có bỏ qua, chỉ còn lại cái này vân vụ không có đi nghiên cứu. Nói không chừng, cho dù là thường xuyên bị làm phải choáng váng, thậm chí ngẫu nhiên mê thất ở trong đó, Bạch Vũ Triết cũng phải đi nghiên cứu một chút cái này vân vụ. Nói không chính xác, mấu chốt chính là ở đây. Đây cũng là có thể nhất để người không tưởng tượng được địa phương. Bạch Vũ Triết đứng dậy, bắt đầu cẩn thận quan sát đến chung quanh vân vụ. Những này vân vụ không những ở phiêu động, hơn nữa còn thường xuyên biến đổi hình thái. Cùng bình thường vân vụ căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Vẻn vẹn 2 phút thời gian, Bạch Vũ Triết liền cảm giác ánh mắt của mình hoa, nhìn không rõ ràng, thậm chí còn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, chóng mặt, bất quá như là đã quyết định muốn đi nghiên cứu cái này vân vụ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, tiếp tục đi quan sát. Dần dần, cái loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng không ngừng tại xung kích Bạch Vũ Triết tâm thần, thậm chí là não hải. Có thể hắn y nguyên không muốn từ bỏ, cưỡng ép nhìn chằm chằm những cái kia vân vụ nhìn. Mặc dù hắn y nguyên nhìn không ra thứ gì đến, có thể hắn cảm giác khả năng này là chính mình hy vọng duy nhất. 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục không kiên trì nổi, một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Cái này trong mây mù ẩn chứa huyễn cảnh thực tế quá lợi hại. Đến cuối cùng nửa phút thời điểm, Bạch Vũ Triết thậm chí đều nhìn thấy rất nhiều mê huyễn cảm giác không chân thật. Nhưng hắn nhưng căn bản không nhớ nổi rốt cuộc là thứ gì. Hắn cái này một bộ mê, liền trực tiếp ngã trên mặt đất 5 ngày thời gian không nhúc nhích. Nếu như còn không phải có yếu ớt hô hấp, quả thực cùng người chết không có gì khác nhau. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết mới xem như mơ màng tỉnh lại, lại như cũ cảm giác chính mình vô cùng mỏi mệt, con mắt mơ mơ màng màng, giống như hơn 10 ngày không ngủ. Loại cảm giác này thực tế không thế nào mỹ diệu. Nhưng là, hắn không có ngủ tiếp, mặc dù hắn không biết mình đến cùng hôn mê bao lâu, nhưng là thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Đây tuyệt đối không phải cái gì giấc ngủ không đủ nguyên nhân gây nên, mà là cùng cái này huyễn cảnh có quan hệ. Có lẽ là bởi vì chính mình trước đó một mực quan sát vân vụ, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng đưa đến, ngủ một giấc cũng không có khôi phục lại. Bò người lên sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu đả tọa, trước khôi phục lại nói. Cái này vừa đả tọa, lại qua 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới cảm giác tinh thần của mình trạng thái không sai biệt lắm khôi phục. Sau đó hắn tiếp tục quan sát. Lần này, hắn kiên trì thời gian hơi hơi dài một chút. Hắn đoán chừng đại khái có thể có 6 phút tả hữu đi. Mà làm đằng sau xuất hiện ảo giác thời điểm, tựa hồ cũng hơi có thể nhìn rõ tích một số. Chỉ bất quá y nguyên còn phân biệt không rõ ràng đến cùng là những thứ gì. 6 phút sau đó, hắn lần nữa mới ngã xuống đất, lâm vào ngủ say bên trong. Y nguyên vẫn là 5 ngày thời gian tả hữu. Bạch Vũ Triết tỉnh lại lần nữa. Y nguyên vẫn là loại kia mơ mơ màng màng cảm giác. Nhưng là hắn không từ bỏ, dùng 2 ngày thời gian khôi phục sau đó, lần nữa đi xem những cái kia vân vụ. Thời gian y nguyên có gia tăng, phát hiện này cho Bạch Vũ Triết không ít động lực, mặc dù vẫn là thấy không rõ sau cùng ảo giác đến cùng là cái gì. Nhưng là hắn cảm giác, chính mình tựa hồ tìm đúng phương pháp,